Vị tổ thứ năm, Kamapa Dejin Jepa, sinh năm 1384, mất năm 1415. Dejin Jepa sanh lúc bình minh ngày 18 tháng 6 năm con chuột mộc 1384 bởi hành giả Yogin Guru Rinchen và vợ là Lahamochi. Khi mang thai đã có nhiều điềm lành, và ngay sau khi sanh ra, Dejin Shepa thốt lên: "Kính lễ tất cả chư Phật, tôi là Kamapashi, Om Mani Padme Hum." Đến 5 tuổi, Dejin Shepa được mời đến Kompo, Nga Phu. Ở đấy, có một đại thiền giả bị trượt ngã trên tuyết và bị gãy 3 xương sườn. Đứa bé hậu thân xoa bóp sườn ông và ông được chữa lành, không đau đớn nữa. Trong thời gian này, Dejin Shepa nhận được vài sự thụ pháp và kinh điển cho sự thực hành về sau. Chúng gồm 6 giáo pháp của Naropa và đại ấn của Tilopa, những giáo huấn chính của phái Kachu. Năm 7 tuổi, Ngài tu tập sự với đại trụ trì Nga Phu Sonam Rangpo, học tập cả giáo lý tiểu thừa lẫn đại thừa. Rồi Ngài chính thức lên ngôi tại tu viện Tsufu. Ngài bắt đầu tu học với vị thầy, cho đến khi thọ tỳ kheo giới năm 19 tuổi trong một giới đàn lớn, 80 vị chưa từng có ở Tây Tạng. Khi sự giáo dục căn bản đã xong, Dejin Shepa bắt đầu du hành. Trên đường đi, Ngài gặp Pháp sư phái Nhiên Ma là Sangye Lingpa, mà Ngài đã từng biết trong đời trước. Pháp sư tặng Ngài một khăn quàng và ít vàng, và Ngài nhắc ông nhớ lại ông còn sở hữu một cây gậy để đi dạo của Kamapa. Sangye Lingpa ngạc nhiên bởi khả năng trí huệ của Ngài và trở nên rất sùng mộ Ngài. Tiếp tục du hành, Kamapa nhận sự truyền pháp của Vajramala và các giáo huấn khác từ vị thánh thiền sư Yeshepan. Sau đó, Ngài được mời thăm xứ Kham. Trong cuộc du hành này, Ngài đã ban giáo pháp cho cả hai phía tại gia và xuất gia. Những lời dạy tùy duyên hợp với thính chúng, bao gồm mọi khía cạnh của Phật Pháp. Từ căn bản đại thừa cho đến mật thừa, chấm dứt cuộc viếng thăm, Ngài trở về Tsufu. Kamapa thứ năm chú tâm đến sự hòa giải các cộng đồng chia rẽ và cố gắng thiết định bất bại, bất bạo động như là khuôn khổ cho mọi thái độ chính trị và xã hội. Ngài sáng lập các chỗ nuôi dưỡng, bảo vệ cho thú rừng hoang dã và cũng chấm dứt nạn đòi tiền mãi lộ. Tâm từ bi của Ngài biểu lộ nơi cả hai mặt, xã hội và tôn giáo. Một khía cạnh quan trọng trong nghề nghiệp của Kamapa là mối tương giao của Ngài với hoàng đế đời Minh, Dung Lô. Vị vua này được gợi ý bởi một giấc mơ về Đức Quán Thế Âm và cùng với sự thúc giục của hoàng hậu, mời Kamapa đến thăm Trung Hoa vào năm 1406. Bức thư mời có đoạn viết: "Cha tôi và cha mẹ hoàng hậu của tôi đã mất. Ngài là niềm hy vọng độc nhất của tôi, là tinh hoa của Phật tánh. Xin hãy đến ngay. Tôi gửi tặng Ngài một số nén bạc, 150 đồng tiền, 20 cuộn lụa, một số trầm, 150 bịch trà và 10 cân hương." Khi đến Nam Kinh 3 năm sau đó, Ngài được đón tiếp bởi 10.000 vị tăng. Tại cung điện, vua chào đón Ngài và tặng khăn quàng và một vỏ ốc quý, vòng xoắn của nó xoay về bên phải. Nhà vua nghĩ rằng nếu Kamapa thực có tha tâm thông như người ta nói, thì Ngài sẽ biết ý nhà vua và sẽ có những thứ quà tặng như của nhà vua. Khi vua nghĩ thế, Dejin Shepa rút ra khỏi túi Ngài một khăn quàng và tù và bằng vỏ ốc, vòng xoắn xoay về bên phải và trao cho nhà vua. nhà vua khoản đãi vị guru mới tìm thấy này, cho ngài vị trí danh dự bên trái vua. Để biểu lộ lòng sùng mộ, nhà vua cho ngài một cái ngai cao hơn ngai của mình. Suốt một tháng sau, khi Kamapa còn nghỉ ngơi sau chuyến đi dài, vua và triều thần tiếp tục đem đến những quà tặng. Theo cách này, một không khí tuân phục và ngưỡng mộ giáo pháp đã phát triển. Cuối cùng, vào ngày 5 tháng 2 năm con chuột thổ, Dejin Shepa bắt đầu giảng dạy. Trong hai tuần tiếp theo, ngài ban cho vua và hoàng hậu các lễ thọ pháp về Quán Thế Âm màu đỏ, Vajra Kilaya, Guhya Samaja, Maitreya Di Lạc, Vajra Datu Kim Cương Giới, Hevajra Tara, Vairochana Tỳ Lô Giá Na, Baishaya Guru Dược Sư và Quán Âm Thiên Thủ. Trong những tuần này, ngài biểu lộ bản chất thần diệu của năng lực giác ngộ. Năng lực này được đánh thức bởi sự thành tựu các giáo lý kim cương thừa. Ngày thứ nhất, khi nhà vua dâng y cho guru của mình và chư tăng, một ngôi chùa hiện ra giữa không trung. Ngày thứ hai, một cầu vồng giống như cái bình bát hiện ra với những đám mây giống như thánh chúng La Hán. Ngày thứ ba, không khí ngập đầy hương thơm và một cơn mưa nhỏ và nhẹ rơi xuống. Ngày thứ tư, một cầu vồng rực rỡ hiện trên nhà của ngài. Ngày thứ năm, không gian đầy những dấu hiệu tốt lành và dân chúng tin rằng họ có thể thấy các vị La Hán trên đường phố. Ngày thứ sáu, nhiều ánh sáng phát ra từ bàn thờ của ngài. Ngày thứ bảy, một ánh sáng rực rỡ màu đỏ không thể có trên trái đất này đến từ tượng Phật của chánh điện soi khắp nền. Ngày thứ tám, hai vần sáng xuất hiện trong không trung, một bay lượn trên vùng lăng tẩm và một lơ lửng trên cung thành. Ngày thứ chín, một đám đông nói rằng họ thấy một nhà sư già bay trên không trung và biến mất nơi cửa của ngôi chùa. Ngày thứ mười, một con sếu và một con chim giống như chim Garuda màu xanh bay với nhau trên trời. Ngày thứ 11, những tia sáng rực rỡ như chảy về phía đông phát từ ngôi chùa của ngài và căn nhà ngài đang ở. Ngày thứ 12, một cơn mưa hoa rơi xuống cung thành. Ngày thứ 13, dân chúng nói rằng họ thấy vài vị tăng trên bầu trời tụng kinh và lễ lạy hướng về chỗ ở của ngài Kamapa. Ngày thứ 14, các buổi lễ hoàn tất. Một bầy sếu nhảy múa trên trời và các đám mây có hình dáng của chư thiên, chim Garuda, sư tử, voi, tháp và rồng. Ngày tiếp theo, ngài được tôn vinh bởi nhà vua và được vua đặt cho một pháp danh tôn quý bằng tiếng Trung Hoa. Ngày hôm sau là buổi tiếp đãi ngài tại cung điện. Để chấm dứt, một buổi tiệc chót ở nơi cư ngụ của ngài. Suốt các lễ lạc này, sự hiển lộ của năng lực kim cương thừa đã được ngài khơi dậy, vẫn tiếp tục diễn ra. Vua Dung Lô nghĩ rằng những sự cố thần kỳ ông đã được chứng kiến nhờ vào lòng tin của mình cần phải lưu giữ lại cho hậu thế. Ông ra lệnh cho các nghệ sĩ tài hoa vẽ lại chúng trong những bức lụa dày, một trong những bức tranh đó được giữ ở Tsufu. Chính nhà vua đề thơ lên những bức tranh được dịch ra thành năm thứ tiếng: Tạng, Hoa, Mông, Yugo và Thổ. Sau các buổi lễ và ban pháp, ngài hành hương đến Ngũ Đài Sơn, năm đỉnh núi của Đức Văn Thù. Mặc dù xa vị thầy của mình, nhà vua vẫn tiếp tục trải qua những cảm nghiệm từ lời dạy của ngài, như là kết quả của sự sùng mộ không lay chuyển của mình. Khi Dejin Shepa hành hương trở về, ngài khám phá ra nhà vua đang bận biểu với những kế hoạch xâm lăng Tây Tạng. Dung Lô tìm cách hợp lý hóa ý định của mình, nói với thầy rằng: "Tôi chỉ muốn gửi một đạo quân ít người đến Tây Tạng, vì ở đó trong tương lai có quá nhiều giáo phái xung đột nhau. Tốt nhất là phải tập hợp tất cả vào trong giáo phái của thầy. Như thế, mỗi năm sẽ có hội nghị tôn giáo Tây Tạng kết hợp mọi học phái khắp nước. Kamapa không bị quyến rũ bởi ý định tham vọng này và làm ông nản chí bằng cách nói: chỉ một giáo phái thôi thì không đủ sắp đặt cho nhiều loại người. Không ít gì khi nghĩ rằng nên tập trung tất cả mọi giáo phái vào một cái. Mỗi học phái riêng biệt được đặc biệt lập ra để hoàn thành một khía cạnh đặc biệt cho phúc lợi của dân chúng. Thế nên, xin đừng gửi binh. Dung Lô bị thuyết phục bởi những lời nói này và chấp thuận theo ý thầy. Thật ra, ngài đã giải trừ cho nhà vua khỏi ý định xâm lăng một lần thứ hai nữa. Điều này xảy ra khi phái bộ đại sứ của Trung Hoa ở Tây Tạng bị tấn công bởi một đám thổ phỉ gần chùa Tri Gung. Khi vua nghe tin này, ông sửa soạn xuất quân trừng phạt. Nhưng Kamapa lại thuyết phục thành công, chớ đáp ứng bằng việc chống lại bạo lực khủng bố. Bằng cách ấy, Kamapa chính ngài cũng hướng về sự truyền bá con đường bất bạo động và khoan dung. Mối liên hệ giữa nhà vua và Kamapa là sự thành tâm và tin cẩn sâu đậm. Như là kết quả của lòng sùng mộ của nhà vua, một hôm, trong một buổi lễ, Dung Lô thấy được bản chất vô hạn của tâm ngài Kamapa mà tượng trưng là vương miện kim cương màu đen. Nhà vua hiểu rằng, chính nhờ vào lòng sùng mộ vào bậc guru của mình mà ông có thể thấy được vương miện kim cương đen. Nó hiện diện vô hình trên đầu mỗi hóa thân Kamapa. Thế rồi ông quyết định làm một cái theo khuôn mẫu thấy được, trang hoàng bằng vàng và ngọc để cúng dường guru của mình. Dejin Shepa làm một buổi lễ trình ra cho dân chúng thấy phiên bản này của cái vương miện. Trong buổi ấy, ngài hiện thân như là tâm đại bi của Đức Quán Âm. Bằng cách ấy, ngài truyền thông nguồn tâm cảm của chính tâm linh mình. Từ lúc đó trở đi, buổi lễ vương miện kim cương đen trở thành một nghi thức trong hoạt động Phật sự của các vị Kamapa. Năm 1408, ngài loan báo cho vua quyết định trở lại Tây Tạng. Dung Lô bất ngờ bởi tin này, nói rằng ngài đã quá tốt lòng khi đến nơi đây, nhưng ngài ở lại không lâu. Ngày trước, một vị vua thì quyền hành nhiều hơn vị guru của mình. Nhưng ngài, vị guru của tôi, quyền lực hơn cả tôi. Tôi không thể can ngăn ngài khi ngài đã muốn. Nhưng xin hãy trở lại đây khi tôi yêu cầu. Sau một cuộc hành trình dài, cuối cùng ngài đến Tetsufu. Ngôi tự viện đã hư hỏng vì động đất, bởi thế ngài bắt tay vào việc sửa sang. Cùng lúc, ngài chỉ huy việc chép lại tam tạng trên vàng và bạc. Ngài đóng góp tài sản và lương thực cho các vị tăng và dân chúng vùng Trung Tây Tạng. Kamapa được các vị đồng thời rất tôn kính. Jitason Kapa gửi cho ngài một lá thư, trong đó viết: ngài như một vị Phật thứ hai, tôi rất muốn được thấy ngài, nhưng đang mắc 3 năm nhập thất. Thế nên tôi xin gửi ngài bức tượng Di Lặc của ngài Atissa. Mặc dầu có trách nhiệm khổng lồ điều hành phái Kama Kachu, ngài không bao giờ rời khỏi thái độ nhã nhặn và từ hòa. Trung Mase Toten, người lập ra hệ thống chùa Suman, một lần đòi hỏi Kamapa của trách nhóm Kama Gachen, đã phá bỏ những giao ước của họ. Ngài bảo rằng, suốt đời tôi không bao giờ giận dữ, tôi sẽ không bao giờ giận dữ. Một câu chuyện về ngài kể rằng, có một thiền tăng thích ngủ hơn hành thiền. Tuy nhiên, trong giấc ngủ, khuôn mặt tươi cười và đôi khi toàn bộ phần trên thân của Kamapa hiện ra với ông. Bị chấn động vì ý nghĩa của sự khẩn thiết rút ra từ điều này, vị tăng ấy trở nên một người tham thiền siêng năng cần mẫn. Năm 1415, ngài được mời đến xứ Kham, Ngài từ chối, nói rằng Ngài sẽ gặp dân chúng xứ Kham sớm trong một trường hợp khác. Sau năm đó, Ngài mắc bệnh đậu mùa, dặn dò đệ tử giữ gìn các tập sách và các pháp khí của mình xong, Ngài ra đi vào ngày trăng tròn, năm 31 tuổi. Sau khi thân thể Ngài được hỏa thiêu, nhiều hình của các vị hóa thần như Guhya Samaja và Hevajara hiện lên trên xương của Ngài. Các đệ tử chính của vị Kamapa thứ năm là Trungmase Toten, vua Junglo và Sama Chopel Yeshe, cũng như Trigung Kachu, Chen Nga Ngon Trúc Champo và Minyak Toten. Vị tổ thứ sáu, Kamapa Thongkwa Dolden, sinh năm 1416, mất năm 1453. Năm 1416, vị Kamapa thứ sáu, Thongkwa Dolden, sanh ở vùng Ngom, gần chùa Kamagon, xứ Kham. Như thế, lời báo trước của vị Kamapa đời trước với dân xứ Kham đã được thực hiện. Cha mẹ Ngài đều rất tín ngưỡng. Trong thời mang thai, họ có những giấc mơ có ý nghĩa. Và khi sanh ra, họ nhận ra rằng đứa con họ là một đứa bé rất đặc biệt. Khi chỉ vài tháng tuổi, Thongkwa Dolden được cha mẹ đưa đến Lạc Ma Ngompa Rantro, một đệ tử của Kamapa thứ năm. Đứa bé rất xúc động với cuộc gặp gỡ và bắt đầu đánh vần. Ngompa Rantro hỏi đứa bé, em thật sự là ai? Đứa bé trả lời, tôi là cái vô sanh, ngoài mọi danh tướng, nơi chốn, và tôi là sự vinh quang của mọi cái gì đang sống. Tôi sẽ dẫn dắt nhiều người đến giải thoát. Sau đó, vị Sama Rinpoche thứ ba là Chopel Yeshe chính thức nhận em là vị Kamapa thứ sáu và làm lễ đăng quang cho em. Trong thời trẻ, Kamapa Thongkwa Dolden dạo một vòng các tu viện Kachu. Những tính cách sớm phát triển gây một ấn tượng sống động lên mọi người. Ngài gặp vị Tôn Cư Trung Pa đời thứ nhất là Cung Nga Chang Sen ở chùa Sơ Mang và làm ông ngạc nhiên khi hỏi, sợi dây bảo hộ tôi đã cho ông trong đời trước của tôi đâu rồi? Lạc Ma Trung Pa sững sờ vì xúc động, trình ra sợi dây và lễ lạy vị guru của mình. Đứa trẻ Thongkwa Dolden tìm lại tính chất tâm linh tự nhiên của mình qua những linh kiến về các hóa thần. Năm 1424, lúc 8 tuổi, Ngài được vào tu tập sự bởi trụ trì Sonam Rangpo và được nhận những lời nguyện của Bồ Tát. Ngài bắt đầu sự học qua kinh điển và thực hành pháp với vị đại thánh Ratnabhatra, một hậu thân của Rechungpa. Từ vị Lạc Ma này, vị Kamapa trẻ tuổi nhận được sự truyền thọ pháp và các kinh điển về Vajra Yogini, Hevajra và Đại Ấn. Sama Rinpoche truyền cho các giáo pháp của Tilopa cùng với các lời dạy khác của phái Kamakachu. Sự giáo dục về tôn giáo cho Ngài không giới hạn trong truyền thống Khamtishan, mà cũng có năm Tantra và sáu pháp của Niguma. Cả hai xuất phát từ Sangpa Kachu và cũng có giáo pháp Dukna Shije của vị thầy Ấn Độ là Phadampa Sangche. Thời niên thiếu, vị Kamapa thứ sáu rất chú trọng đến sự phát triển một hệ thống vững chắc về nghi lễ cho phái Kamtashan. Lúc đầu, phái Kamakachu chú trọng về thiền định, bởi thế nó được mệnh danh là truyền thống thiền định, nghi lễ có phần sơ sài. Nghi lễ được phái Kamakachu dùng phần lớn mượn từ các truyền thống khác. Thongkwa Dolden tìm cách thiết lập một căn bản vững chắc cho nghi lễ của phái Kamtashan và viết nhiều nghi thức tu hành cho phái này. Ngài viết các thực hành tâm linh về hai bổn tôn rất quan trọng của Kachu là Vajra Yogini và Chakra Samvara, và cũng viết một chú giải dài thực hành tiên khởi. Ngài phô diễn một cách tụng tán mới. Ngài cũng soạn một chú luận nghi thức và điệu múa về Mahakala. Cái nhìn thông thấu của Ngài góp thêm một sức mạnh đặc biệt và sự sâu xa vào nỗ lực của Ngài trong lĩnh vực này. Vào giai đoạn hoàn thành của thời kỳ viết các sách luận này, Kamapa được thọ đại giới và sửa soạn một vòng đi thăm các chùa ở Trung Tây Tạng. Trong cuộc hành trình, Ngài có nhiều linh kiến. Trong một linh kiến, Ngài thấy Mahakala cùng với phối ngẫu trí huệ và nhận được từ hai vị sáu yoga của Naropa và đại ấn của Tilopa. Ở một chỗ khác, Ngài gặp Tilopa, Milarepa và Vimala Mitra trong một thị kiến kết hợp hai phái Mahamudra và Mahaati. Về sau, Vajradhara với vị Kamapa thứ nhất là Dushumchenpa đi theo, hiện ra với Ngài, biểu tượng cho năng lực của phái Kachu. Trong một thị kiến khác, Ngài thấy vị thánh mật thừa Ấn Độ Dompi Heruka và vị phối ngẫu cởi trên một con cọp. Dompi Heruka phát hiện cho Ngài biết rằng Ngài đã hoàn toàn trong sạch và khỏi mọi ô nhiễm. Ở Lhasa, Kamapa thứ sáu gặp vị trụ trì nổi tiếng của phái Sakya là Kunchen Rongtonpa. Vị này ban cho Ngài một số lớn giáo pháp. Rongtonpa thích thú bởi sự thông sáng của thông qua Donten và tuyên bố: "Tôi có một vị Phật làm đệ tử." Thời gian này, Kamapa sửa sang sự hư hại của các chùa ở Sangfu và Ngapfu. Rồi Ngài đến Tsufu và xứ Kham. Nhờ sự thanh tịnh của cảm thức, toàn thể ngoại cảnh hiện ra với Ngài như một trường thấu thị. Ở một nơi, Ngài thấy Vajra Yogini và ở chùa Suman là căn cứ của dòng Chakra Samvara, phát xuất từ Ngài Tilopa. Ngài thấy hóa thần Chakra Samvara và ở Dolma Lahakhang, Tara xuất hiện và khiến Kamapa làm những lời tán tụng tôn vinh Tara. Sachen Kunga Nyimpo, 100 năm đại lạc ma của phái Sakya, xuất hiện với Ngài trong một linh kiến. Nhờ đó, đem lại hòa bình cho nhiều thủ lãnh địa phương đang bị cuốn vào sự tranh đấu. Kamapa xuất bản Kanjur và Tanjur bằng nhiều quà tặng đã nhận được trong các cuộc du hành. Suốt thời gian này, Ngài tiếp tục nhận được những lời giáo huấn qua các linh kiến về Long Thọ, nhà đại triết gia Milarepa và Bhamasambhava. Năm 1452, Ngài linh cảm về cái chết của mình. Lạc Ma Sangchi Sengi cầu xin cho sự trường thọ của Ngài. Và Kamapa nói: "Năm nay không có gì xảy ra đâu. Trong 9 tháng tới, tôi sẽ tự lãnh trách nhiệm về đời mình." Ngài đi ẩn tu trong vùng Kompu ở miền nam Tây Tạng để sửa soạn cho cái chết. Kamapa truyền các cuốn sách của Ngài và các pháp khí cho Chansap Gusri Banjo, cùng với một bức thư báo trước sự sanh của hậu thân Kamapa kế tiếp. Ngài nói với Chansap Rinpoche: "Đến khi tôi trở lại, xin hãy trông coi phái Kachu. Hiện giờ Sambala và Mecha đang có chiến tranh. Tôi phải đi để giúp Sambala." Những tháng cuối cùng, Ngài sáng tác các thơ ca. Đầu năm 1453, vào lúc 37 tuổi, Ngài nói với người chung quanh: "Tôi sắp gặp các lạc ma của dòng Kachu. Hãy học để tụng câu cầu nguyện này. Tôi cầu nguyện vị từ bi vĩ đại là thông qua Donten. Xin trông coi tôi với cặp mắt bi mẫn, hiện thân của tất cả chư Phật." Rồi Ngài ra đi trong thiền định. Nhiều xá lợi được tìm thấy trong tro hỏa táng. Những đệ tử chính của Kamapa thứ sáu là Chansap Gusri Bajo, Dondup, Shitu Tashi Namchan và Benga Jampan Rangpo là những người Ngài giao phó dòng.